kiếm tốt quá à, chương 696, dần dần rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu tiên thượng giới tại dư hộc trong giới thiệu, dần dần biến rõ ràng không hề nghi ngờ, đây là cái phi thường không giống bình thường giới vực, vẻn vẹn từ địa mạo hình thái nhìn lại liền là như vậy không giống bình thường, có điểm giống, chừng 3.000 cái phi lai phong còn là mở rộng bản, gia cường phiên bản. Hiên viên dồn hết sức lực bất quá mới dựa vào tiên nhân tại Hào Sơn chỉnh xuất một cái lơ lửng trên không trung sườn núi nhỏ, nhân ra nơi này một thoáng liền là chừng 3.000 tòa, diện tích lớn nhất thậm chí đến tới 10 vạn dặm, có thể chứa mấy vạn dặm bắc vực hơn mấy chục cái, mà dạng này cự hình đại lục thậm chí nhiều đến 9 cái. Chung vào một chỗ mà nói, đã vượt qua ngũ hoàn quy mô A, ngũ hoàn chính là truyền thống trên ý nghĩa giới vực mà nơi này nhưng là lập thể cảm 10 phần, đặt tại cùng một chỗ, lộ rõ cao thấp. Ta có một vấn đề. Nếu như ở vào tinh vân nội bộ cỡ nhỏ đại lục như vậy bọn chúng ánh nắng từ đâu tới đây? Căn bản là bắn không thấu A, tầng mây dày như vậy còn là có mặt khác tỏa sáng phương thức. Lâu Tiểu Ất cuối cùng là hỏi một cái tính kỹ thuật vấn đề, bất quá nhưng vượt ra khỏi dư hộc trí lực phạm vi. Không biết, kỳ thật ta cũng rất ít ra ngoài vực đi dạo. Trước đó là chuyên chú vào tu hành, về sau thì là bị người giam cầm. Thanh Huyền liền muốn nghiêm chỉnh nhiều. Nói chính sự, đừng kéo những thứ vô dụng kia, chờ ngươi đến Chu Tiên Thượng Giới nếu như còn sống, ngươi có nhiều thời gian tới hiểu rõ những vấn đề này. Dư Hộc ngươi là từ Chu Tiên Thượng Giới lẻn vào khe hở. Dư Hộc gật đầu, đúng vậy, là từ Thái Huyền bên trong vàng giới tiến vào. Lúc đó có mấy cái chân quân đều tại tràng, ta cũng là thừa dịp ta cái kia chủ nhân không sẵn sàng, dò xét một cơ hội, các ngươi cũng biết, có không gian khe hở tồn tại địa phương, linh cơ ba động đều tương đối hỗn loạn. Thanh Huyền gấp nhìn chăm chú không thả, vết nứt không gian tại Chu Tiên Thượng Giới rất bình thường. Tựu ta biết, phàm là tương đối ổn định giới vực đều sẽ rất ít có dạng này vết nứt không gian, dễ dàng tạo thành giới vực bất ổn. Dư Hộc tựu giải thích, Chu Tiên Thượng Giới không giống nhau lắm, nguyên nhân cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, các ngươi biết ta đạo thống không đề cập tới không gian, mà lại bị cấm nhiều năm như vậy, ta chỉ có thể từ ấn tượng cùng kinh nghiệm bên trên qua lại đáp các ngươi. Chu Tiên Thượng Giới đối không gian nhất đạo lý giải rất sâu sắc, nhất là biểu hiện tại vết nứt không gian bên trên, cái này cũng là bọn hắn có thể làm đến dùng khí vận chỉ dẫn đến hoàn thành vết nứt không gian tìm đường nguyên nhân. Trên thực tế, tại Chu Tiên Thượng Giới bên trong xác thực không tồn tại đại tự nhiên sót lại không ổn định khe hở tại Chu Tiên Thượng Giới bên ngoài một khỏa thuộc tinh bên trên. Chu Tiên tu sĩ lợi dụng chính mình cao thâm không gian tri thức cố ý tại Chu Tiên Thượng Giới bên trong thành lập một cái nhân tạo khe hở thể hệ đối ngoại cùng đại tự nhiên khe hở đụng vào nhau, đối nội tắc câu liên hết thảy hơn 3.000 tòa đại lục kỳ thật liền là xem như giới vực bên trong không gian truyền tống đến sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng làm như thế xảo diệu ở chỗ truyền tống thông đạo cần linh cơ năng lượng duy trì, mà khe hở mạng lưới bởi vì cùng tự nhiên khe hở đụng vào nhau, có thể mượn được tự nhiên lực lượng cho nên không cần quá mức linh cơ đầu nhập. Trung đê giai tu sĩ nếu như muốn nhanh chóng thông qua các đại lục biển mây ngăn trở dùng khe hở mạng lưới nhưng muốn so với mình phi hành mau lẹ hơn nhiều. Lâu Tiểu Ất than thở, rất cao minh, hoàn mỹ cao tốc thông đạo, mặc dù đại tu vào không được nhưng đại tu di động cần gì phải muốn dựa vào khe hở. Ngươi nói tiếp ngươi lẻn vào lúc tình huống cụ thể, giống chấp hành nhiệm vụ ba người này, có phải hay không nội tình đều tại trong tay người khác? Chúng ta chỉ cần vừa lộ đầu, vừa nhìn Thanh Huyền dạng này mày rậm mắt to tựu lập tức có thể biết hắn là gian tế. Dư Hộc tựu cười, đây chính là ta muốn nói. Nếu như vừa lộ đầu liền sẽ để lộ nội tình, ta sẽ không đề nghị các ngươi tới Chu Tiên Thượng Giới, rõ ràng liền là tự tìm đường chết, tựu còn không bằng tại vết nứt không gian bên trong tìm cơ hội khác, nếu như vận khí tốt cũng có thể gặp được cái thích hợp lối ra. Phàm là phái người từ gian, hạch tâm mấu chốt liền là bảo mật, không chỉ có là đối với địch nhân bảo mật, càng quan trọng hơn là đối người một nhà bảo mật. Bí mật thường thường đều là người bên trong tiết lộ ra ngoài. Trước đó, ta không biết ngũ hoàn thanh không, các ngươi cũng không biết Chu Tiên Thượng Giới. Nhưng đây chỉ là bởi vì chúng ta cảnh giới tầng thứ không đủ, nếu như cảnh giới đến chân quân, các đạo thống lại đều có bán tiên thậm chí càng cao lão tổ kỳ thật song phương riêng phần mình tồn tại sợ cũng là giấu không được người. Ngũ hoàn đại tu nhất định biết Chu Tiên đại tu địch nhân càng biết ngũ hoàn cũng chính là nói tồn tại lẫn nhau vùi gian tế khả năng. Lâu Tiểu Ất biểu thị đồng ý. Phân tích không tệ, Dư Hộc tiếp tục, Chu Tiên muốn phái tử gian kim đan tới thanh không, bản thân cái này liền là tuyệt mật sự tình, người biết sẽ không nhiều. Càng bởi vì phái chính là kim đan, xét thấy kim đan bất nhập lưu năng lực, kỳ thật cách làm an toàn nhất liền là không nhượng bọn hắn biết càng nhiều chỉnh thể bên trên phương lược, cho nên đại tu nhóm cũng không cần thiết lại đối với những người này giáo dục huấn luyện, không có cái này tất yếu, làm càng nhiều để lọt càng nhiều. Tại Chu Thiên Thượng Giới, 3.000 bàng môn có phối hợp cửu đại thượng môn hành động nghĩa vụ. Cho nên tùy thời đều có kim đan hoặc là nguyên anh thời khắc chuẩn bị, thượng môn vừa có cần, liền phải lập tức khởi hành, đi làm những cái kia đã bẩn vừa mệt còn nguy hiểm phái đi, đây là trách nhiệm tránh không được. Thanh Huyền khẽ nói, ai sẽ nguyện ý, Dư Hộc thở dài, ai cũng không nguyện ý, nhưng ngươi nhưng lại không thể không chuẩn bị. Cho nên mỗi cái bảng môn đều sẽ nhượng dưới tay tu sĩ thay phiên sắp xếp lớp học, bao nhiêu năm một đổi, đuổi kịp liền xui xẻo. Ta lúc đó tại Hoàn Hồn Tông lúc tựu luân qua dạng này giá trị chuẩn bị việc làm, bất quá vận khí ta tốt, 10 năm giá trị chuẩn bị không có thượng môn phái đi phái xuống, mới tính né qua. Tại Thái Huyền bên trong vàng khe hở phía trước mấy cái chân quân đang quyết định phái người đi tới thanh không về sau tựu hoàn toàn là lâm thời bắt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tùy cơ ở phía dưới 3.000 bảng môn ngón giữa định 3 cái bảng môn giá trị chuẩn bị kim đan, thậm chí cũng không biết tên gọi là gì, tướng mạo đặc thù cũng không hốt tới gặp mặt trực tiếp truyền đến nhiệm vụ, sau đó tại trong cái khe bị đi vào ngoại giới tự nhiên khe hở, đưa tới mục đích. Làm như vậy chỗ tốt ở chỗ, bởi vì hoàn toàn không có cùng Chu Thiên Thượng Giới đại tu có chỗ tiếp xúc, cho nên dù là bị thanh không đại tu bắt được, siêu hồn hồi ức cũng tra không được Chu Thiên an bài, là có thể đem Chu Thiên không đếm xỉa đến, mà chỉ có thể làm một lần trong cái khe sự kiện ngẫu nhiên. Lâu Tiểu Ất tự cười, rất cẩn thận a, quân cờ tiện tay bày ra, không có chút nào dìu đục dấu vết. Không có một tia khói lửa, nhưng ta kỳ quái là, bọn hắn làm sao phán đoán những này phái ra tu sĩ sinh tử. Cùng với trở về có phải hay không bản nhân, Dư Hộc giải thích, bọn hắn dùng chính là vận đăng, không phải hồn đăng, hai vị đã nuốt bọn hắn khí vận, như vậy trong mắt bọn họ các ngươi liền là bọn hắn liền là các ngươi. Trừ phi các ngươi gặp được riêng phần mình môn phái quen biết đã lâu, mới có tiết lộ khả năng. Bất quá khả năng này cũng không lớn, bởi vì phía dưới 3.000 bảng môn đối cửu đại thượng môn lải nhải xưa nay kiên kỵ không sâu, không dám tùy tiện tham dự trong đó, phái ra tu sĩ chính mình trở về còn có thể, nếu như không trở lại, bọn hắn cũng là không dám hỏi, liền xem như chiến tổn, liền sợ bởi vậy chọc càng nhiều phiền toái. Cho nên ta nói các ngươi trở về kỳ thật không bị phát hiện khả năng càng lớn. Cách chương.